Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 Khúc Hy Thụy về nhà, người lời nói là thật sự. A Di thật như thế nói qua, hỏi lại Túc Như Thuyết lời nói khi, Khúc Hy Thụy đã là gắt gao mà cầm Túc Như Thuyết sách theo giữ ấm thùng tay. Có thể thấy được ám ảnh nói qua nói đến tột cùng là có bao nhiêu chính xác. Túc Như Thuyết tưởng hù Khúc Hy Thụy khó lên trời, đương nhiên là thật sự, Túc Như Thuyết vô luận là mặt, vẫn là trong lòng đều không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ngữ khí chắc chắn nói, không tin, người đi hỏi ta mẹ không biết, Túc Như Thuyết nói ra xúi dục Khúc Hy Thụy nói khi trong lòng cũng là một chút cũng không hoảng loạn. Có thể thấy được Túc mụ mụ là thật sự nói qua nói như vậy, thật là. Ngươi còn cảm thấy ta sẽ lừa à? Túc Như Thuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt hừ. Khúc Khúc, ngươi dám không tin ta, biểu tình, ánh mắt vô u oán mà tỏa định ở Khúc Hy Thụy khẩn nắm lấy tay nàng, không? Chỉ là cảm thấy ngươi hôm nay cùng thường lui tới không lớn giống nhau, nào không giống nhau? Thật là, ngươi cả ngày thế nhưng nghi thần nghi quỷ. Còn nói phải đối ta hảo đâu. Liệt, Túc Như Thuyết cười đến hảo không được ý. Cũng đem trong tay sách giữ ấm thùng toàn bộ lộn ngược tiến một bàn tay sách theo. Lại thuận thế rút ra bị Khúc Hy Thụy nắm chặt tay. Nhẹ bài mí mắt, hướng Khúc Hy Thụy làm cái nghịch ngợm mặt quỷ, không ngủ hảo đi. Ra cái gì sự, rồi lại bị Khúc Hy Thụy nhẹ giơ tay nắm lấy cánh tay, ân. Không ngủ hảo, làm ác mộng, mơ thấy ngươi biến thành tang thi, đuổi theo ta chạy, còn muốn liên thủ tang thi vương cùng nhau ăn ta, tay ở Khúc Hy Thụy trong tay nắm chặt. Túc Như Thuyết hoàn toàn không dám nói dối, vừa nói dối khẳng định sẽ bị Khúc Hy Thụy tuệ nhãn xuyên qua. Cho nên Túc Như Thuyết chỉ có ăn ngay nói thật, Khúc Hy Thụy có thể rõ ràng cảm thụ ra Túc Như Thuyết, cũng không có đối hắn nói dối. Hơn nữa Túc Như Thuyết đang nói ra mơ thấy hắn biến thành tang thi. Cùng tang thi vương cùng nhau muốn ăn nàng khi, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, tính không đến ăn đói chết. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, huống chi tang thi căn bản sẽ không cắn ta, cho nên đem tâm thả lại trong bụng, ta là nhất định sẽ không thay đổi thành tang thi ân trong chốc lát. Đến ta kia, đi ta trong phòng ngủ một lát hảo, nghe được Khúc Hy Thụy đối Túc Như Thuyết nói ra sủng nịch lời. Nói, Hoàng Bác như cũ cảm thấy thực giật mình, bất quá đã là dần dần thói quen, ít nhất Hoàng Bác không kinh ngạc đem xe khai oai, tiểu công tử. Trong nhà lại tới điện thoại thúc giục, nói là lão gia sinh bệnh, còn nói ngày mai là phu nhân ngày giỗ. Muốn ngày hôm nay hồi Khúc gia, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết vừa rồi ngồi xe đi vào Khúc Hy Thụy chỗ ở, còn không có vào cửa, thấy Vương Trung đón bọn họ đi tới, cũng hướng Khúc Hy Thụy báo cáo Khúc gia lại tới video điện thoại đốc thúc Khúc Hy Thụy mau chóng về. Nhà tin tức, thiếu phu nhân tới, Vương Trung nhìn thấy Túc Như Thuyết lại cao hứng đến cùng cái gì dường như, Vương Trung biết Túc Như Thuyết là hiểu chuyện. Hiếu thuận hảo hài tử, Vương Trung cho rằng tiểu công tử nếu là thật cùng Túc Như Thuyết kết hôn. Như vậy không đơn thuần chỉ là có thể vì Khúc gia mau chóng tăng thêm thành viên mới. Càng có thể thay đổi tiểu công tử xấu tính, có thể làm Khúc gia trọng nhặt phu nhân ở khi hòa thuận thúc thúc tới điện thoại thúc giục Khúc. Khúc về nhà, ngày mai là A Di ngày giỗ sao? Đúng vậy, Vương Trung sở dĩ thiện làm chủ trương làm cho Túc Như Thuyết mặt nhắc tới Khúc lão gia. Từ cấp Khúc Hy Thụy tới điện thoại thúc giục Khúc Hy Thụy về nhà sự. Là hy vọng có thể tá Túc Như Thuyết miệng khuyên bảo Khúc Hy Thụy mau chóng hồi Khúc gia. Đừng chờ ngày mai phu nhân ngày giỗ lại trở về. Y Khúc Hy Thụy tính tình, Vương Trung đoán được Khúc Hy Thụy hơn phân nửa lại chỉ chịu ở Khúc gia đãi không đến nửa ngày. Chuẩn lại là cùng ngày đi, cùng ngày hồi, kia Khúc Khúc, ngươi hôm nay trở về đi, quả nhiên Vương Trung vừa rồi hẳn là. Túc Như Thuyết lập tức mở miệng khuyên giải an ủi Khúc Hy Thụy. Muốn Khúc Hy Thụy hôm nay hồi Khúc gia, hôm nay trở về làm cái gì? Khúc Hy Thụy đối gia nhân thái độ có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Vì cái gì sẽ như vậy? Túc Như Tuyết cũng biết lý do. Bọn họ ở Đào Nguyên Thôn khi, nàng từng nghe Khúc Hy Thụy nói qua. Tuy rằng lúc ấy Khúc Hy Thụy lời nói chưa nói toàn. Nhưng Túc Như Tuyết thông minh, đoán cũng có thể đoán được trở về chuẩn bị hạ A. Người tính không vì thúc thúc, cũng muốn vì mất A Di tưởng A. Sớm một chút trở về chuẩn không sai. Ngày mai chính là ngày dỗ phải cho A Di bãi cung đi. Nhạ, ta mẹ làm ta đưa tới. Bên trong ngươi thích ăn bắp, bí đỏ cháo, cũng không biết A Di có thích hay không. Giúp ta mang đi khúc ra, coi như cống phẩm hiếu kính cấp A Di. Khi ta cái này chưa đi đến môn con dâu tận đến một chút non nớt hiếu tâm mơ siêu Túc Như Tuyết lập. Tức phủng ra hai chỉ giữ ấm thùng nhét vào Khúc Hy Thụy trong tay, Khúc Hy Thụy vốn là không nghĩ. Như thế về sớm khúc ra, bất quá nghe được Túc Như Tuyết nói muốn đem nàng đưa tới nóng hầm hập bắp. Còn có bí đỏ cháo cung cấp mẫu thân, Khúc Hy Thụy nào không biết xấu hổ từ chối. Lại thêm Túc Như Tuyết sau lại nói như vậy lừa tình nói. Cái gì chưa đi đến môn con dâu tận hiếu tâm nói. Khúc Hy Thụy tự nhiên là muốn đem Túc Như Tuyết này phân hiếu tâm thuận lợi mang cho mất nhiều năm. Mẫu thân, hảo đi, ta đây hôm nay trở về ân, chờ A Di ngày dỗ qua lại trở về, Khúc Hy Thụy không ứng Túc Như Tuyết câu này. Trực tiếp nhảy qua, hướng Túc Như Tuyết nói, ca ca sự, ta lại nghĩ cách, chờ ta trở lại nói, hảo Túc Như Tuyết tác cùng ngoan ngoãn tiểu tức phụ dường như. Như là vô luận Khúc Hy Thụy nói cái gì, nàng đều sẽ thuận theo tiếng hảo. Hoàng bác, tái ta đi căn cứ tư lệnh văn phòng, lạc nghe được tiểu công tử phá lệ thế nhưng chịu đuổi ở phu. Nhân ngày dỗ trước về nhà, Hoàng bác cùng tiêm máu gà dường như, nghe được Khúc Hy Thụy hạ lệnh, Hoàng bác lập tức nhằm phía vừa rồi đậu tốt hãn mã. Một lần nữa khởi động hãn mã. Tái Khúc Hy Thụy đi căn cứ tư lệnh văn phòng đề phi cơ trực thăng, Vương Thúc. Ngài không cùng Khúc Khúc bọn họ cùng nhau trở về. Đem Khúc Hy Thụy hướng xe đưa khi, Túc Như Tuyết nhìn đến Vương Trung thế nhưng giống trùng theo đuôi dường như đi theo nàng. Hoàn toàn không có cùng Khúc Hy Thụy, Hoàng Bác cùng nhau hồi khúc dạ ý tứ. Túc Như Tuyết không khỏi nghi hoặc nói, lão lạp, thân thể không cấm lăn lộn. Lại thêm phi cơ đột phát trạng huống nhiều. Không mà, mang ta trở về quá mệt mỏi chuế, không phải Vương Trung không nghĩ bồi Khúc Hy Thụy cùng nhau hồi. Khúc ra, mà là ngồi máy bay không để ngồi ô tô an toàn. Vương Trung sợ chính mình sẽ cho Khúc Hy Thụy tạo thành không cần thiết phiền toái. Một khi gặp được biến dị động vật, tang thi động vật tập kích phi cơ trực thăng, Khúc Hy Thụy nếu bảo hộ phi cơ. Lại phải bảo vệ hắn, vô cùng có khả năng sẽ chiều cố không tới, chờ ta trở lại, Khúc Hy Thụy ở xa tiền. Không cấm lại không yên tâm về phía Túc Như Tuyết nhắc lại. Muốn Túc Như Tuyết cần phải chờ hắn trở về, biết. Người hảo A Còng Long, bị dịch mâu si yêu hát phụ hưởng thường than hồi chia bì cốt hát trần bi A, dấu lớn thiếu phu nhân. Ngài lúc này đi, vào nhà ngồi một lát ăn xong cơm trưa lại đi đi. Tiễn đi Khúc Hy Thụy, thẳng đến nhìn theo Khúc Hy Thụy cưỡi hãn mã biến mất ở tia nắng ban mai. Túc Như Tuyết lúc này mới xoay người, thế nhưng cũng muốn đi. Vương Trung nhìn thấy Túc Như Tuyết cô đơn chiếc bóng không khỏi ra tiếng giữ lại. Không biết như thế nào là mơ siêu đương Vương Trung nhìn đến Túc Như Tuyết bị sơ thăng dương quang. Kéo lớn lên cô đơn thân ảnh. Trong lòng không khỏi mà dâng lên loại nói không nên lời bi thương cả mơ siêu loại cảm giác này. Thật không tốt, không được. Vương Thúc, ta phải đi trở về thiếu phu nhân. Ngài tiếp nhiệm vụ, không, nghe được Túc Như Tuyết ứng không? Vương Trung lúc này mới chịu yên tâm phóng Túc Như Tuyết về nhà. Chỉ là một ngày không quá. Vương Trung không hảo dự cảm đã là ứng nghiệm mơ siêu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.